Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước khi ra về, Sư Thiện Tánh đã gọi Diêng Lộc ra rồi nói: "Cậu sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc tìm ra những khúc mắc quanh cái chết của vợ cậu. Tốt hơn hết là cậu đưa xác của cô ấy về chôn ở trên đất riêng của mình thì hơn là chôn ở nghĩa địa." Lộc do dự. "Điều này ba mẹ con không đồng tình. Họ muốn chôn ở nghĩa địa để tiện bề thăm viếng hơn. Hay là sư thầy nói dùm con ạ?" Sư Thiện Tánh gật đầu rồi nói: "Được, vậy để tôi ra nói." Nhờ ông thuyết phục, cuối cùng thì vợ chồng ông Tân Phát mới thuận theo. Nhưng bà vẫn ra điều kiện: "Con phải đảm bảo là sau này, nếu con đi lấy vợ khác, thì việc thăm viếng của gia đình bên này không có gì trở ngại. Bằng không thì má sẽ cho chuyển mộ đi về nơi khác nhé." Hoàng Lộc nói chắc: "Con xin hứa với cả ba má là đời con chỉ có một lần lấy vợ mà thôi. Ngôi nhà của con sẽ mãi mãi là nhà của Mỹ Dung. Con xin thề có vong linh của cô ấy ở đây." Theo lời khuyên của thầy Thiện Tánh, thì việc an táng Mỹ Dung được thực hiện vào chiều tối ngày hôm đó. Ông nhấn mạnh, giờ Dậu là thích hợp nhất cho việc an táng của cô Mỹ Dung. Ngôi biệt thự nhỏ của Lộc còn một khoảng sân trống nhiều hoa ở phía đằng sau. An táng vợ ngay giữa chỗ luống hoa nhiều sắc đó sẽ là một điểm thích hợp. Bà Minh đứng ngồi không yên khi liên tục hai ngày vừa rồi chuông điện thoại nhà ông cứ reo lên rồi lại tắt ngay khi có người nhấc ống nghe lên. Ông ta bực mình lắm nên đã ba lần đích thân nhấc máy lên và chửi vào đó những lời lẽ nặng nề nhất. Và sáng ngày hôm nay cũng như vậy. Khi ông ta vừa thay đồ xong thì chuông điện thoại bỗng reo. Vừa cầm máy lên, ông đã chửi xối xả: "Đồ mất lịch sự, cái đồ..." Lời ông ta chưa dứt thì đầu dây bên kia đã có một giọng nữ trong trẻo cất lên: "Làm gì mà hung hăng dữ vậy hả ông trùm côn đồ? Đến nào đến giờ mà chưa có ai dám ăn nói sức sược như vậy với cả ông, nên bà mình đã gắt ngay: "Ai vậy? Bộ muốn giết tôi sao? Giống như giết người ở đèo Bảo Lộc hả?" Bà mình bỗng thót tim, giọng ông không còn tự nhiên: "Ai, ai nói đó?" "Có phải ông định giết tôi như giết vợ chồng Hoàng Lộc không?" Bà Minh dập ngay ống nghe xuống, mặt của ông tái xanh. Chuông điện thoại đã tiếp tục lại reo lên. Không có dám nhấc máy, nên chuông reo có đến gần một phút. Cuối cùng ông đã nhanh tay ấn nút cúp cuộc điện đàm và thở phào. Nhưng lạ lùng sau, tiếng nói ở trong điện thoại vẫn cứ vang lên: "Biết sợ rồi sao ông Minh? Tôi tưởng người dám làm chuyện này, cái chuyện tày trời như thế, thì ông đâu có sợ ai, dẫu là hồn ma báo oán chăng nữa." Người của ba Minh bỗng phát lạnh ra run rẩy. Điều này suốt cuộc đời làm giang hồ của hắn chưa bao giờ đã xảy ra. Người của ba Minh phát lạnh và run rẩy. Điều mà suốt cuộc đời làm giang hồ của hắn chưa bao giờ đã xảy ra. Ông ta có muốn kiềm chế lại cũng không được. Cái lạnh lạ lùng xuất phát từ trong ruột gan mà ra, cho nên càng cố gắng kiềm chế thì ông ta lại càng run cầm cập và suýt chút nữa thì hai hàm răng đã chạm vào nhau. "Thế nào? Bây giờ ông chịu nói chuyện với tôi chưa? Ông Minh." Bà Minh như con gà mắc mưa, run giọng hỏi: Cô là ai?" "Hồn ma. Ông từng nghe nói về oan hồn chưa?" "Cô, tôi đâu có làm gì." Giọng ở trong điện thoại lại bắt đầu sắc lạnh hơn. "Không làm gì, rồi ném xác người ta xuống vực sâu thôi, phải không?" Tôi... Ông ta thực sự là đã suy sụp. Tôi xin cô." "Ô kìa, trùm côn đồ, giết người như ngoé mà bây giờ hèn vậy sao? Vậy lúc ông đích thân xả thắng xe của Hoàng Lộc để cho đồ đeo thì mất thắng, ông có sợ không?" Tôi... Ông ta chỉ lặp được mấy lần như vậy chứ không có nói được câu nào khác. Giọng nói thì vẫn cứ vang vang lên: "Rồi ai cháo lọ dầu gió của Lộc để khi vợ anh ta hít vào thì sẽ bị hôn mê. Sao hả? Tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net